Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, dốc toàn bộ lực lượng. Lục Ly không có hạ lệnh để đại quân xuất chiến, bởi vì vu tộc vu thần chi độc không có giải khai. Để đại quân ra sẽ tạo thành rất lớn tử thương. Lục Ly chính mình một người đánh giết độ rất chậm, nhưng hắn có nhiều thời gian. 81 mạng tiếng Trung www.8.1z.com ô kéo tương đương, linh phong hóa thành phong long đầy trời tàn phá bừa bãi. Phàm là thổi qua chỗ, cường đại công kích linh hồn sẽ bao trùm phía dưới tứ tộc quân sĩ. Phổ thông tứ tộc quân sĩ cũng liền quân hầu cảnh tả hữu thực lực. Làm sao có thể gánh vác được linh phong bên trong công kích linh hồn năm đó tại cổ thần trong cấm địa, phổ thông linh phong thổi qua liền lãnh vô hình các loại. Chờ, nhân hoàng đối linh phong bên trong công kích linh hồn đều rất là thống khổ khó qua. Giờ phút này lục ly linh phong đều là gia cường phiên bản. Phổ thông quân sĩ tự nhiên chịu không được. Lục Ly khống chế linh phong thành lâu đài nhanh phi hành. Bản mệnh châu bên trong liên tục không ngừng chế tạo ra linh phong. Đều theo linh phong thành lâu đài bên trong thổi ra. Linh phong đối với Lục Ly tới nói cơ hồ là vô cùng vô tận. Bởi vì đây không phải hắn lực lượng, mà là hắn mượn nhờ thiên địa chi lực. Nhân lực có cực, luôn có kiệt lúc. Huyền lực hồn chi lực các loại lực lượng luôn có sử dụng hết kia một ngày. Thiên địa chi lực lại là vô cùng vô tận. Lục Ly có thể tùy ý tiêu xài. Có thể không kiêng sợ sử dụng. Phong long độ rất nhanh. Tứ tộc quân sĩ hướng 4 phương 8 hướng chạy tán loạn. Nhưng có thể nhanh hơn được phong long độ càng ngày càng nhiều người bị phong long đuổi kịp. Hoặc là ngã xuống đất hôn mê. Hoặc là chỉ có thể ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Đau nhức gào giống, liều mạng, tam tộc đại đế cùng cường giả liếc nhau. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia quyết tuyệt chi ý. Lục Ly thả ra phong long rất nhiều. Độ quá nhanh. Giống như bọn hắn không xuất thủ ngăn cản một lát. Tứ tộc gần đây ngàn vạn quân sĩ sợ là cũng phải chết ở cái này. Gần đây ngàn vạn quân sĩ thế nhưng là tứ tộc tinh nhuệ cùng cường giả. Liền giống với thí ma thành bên trong mấy trăm vạn quân sĩ. Kia là nhân tộc 8 thành cường giả. Giống như đám này cường giả đều bị tàn sát sạch sẽ. Tứ tộc vạn năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Dù sao cường giả không phải đại lượng có thể chế tạo. Hiu tương đương. Tam tộc địa tiên nhân hoàng đều đằng không mà lên. Hướng giữa không trung kia phiến hắc vân bay đi. Ma tộc cường giả đều ẩn vào giữa không trung. Chuẩn bị đánh lén ám sát Lục Ly. Bắn tên tương đương. Vũ tộc tộc vương tướng mạo dị thường khôi ngô. Thân cao thân dài. Cơ bắp trắng kiện. Tướng mạo tuấn mỹ. Xa xa nhìn lên tưởng rằng một cái khôi ngô công tử ca. Không ai sẽ cảm thấy đây là một cái sống hơn 300 năm lão quái. Hắn một tiếng giống to. Vũ tộc các cường giả nhau nhau theo 4 phương 8 hướng bắn ra trường tiễn. Vũ tộc cường giả tiễn cùng phổ thông tiễn khác biệt. Bọn hắn tên bắn ra bên trong đều ẩn chứa các loại áo nghĩa. Có mưa tên bên trên mang theo hỏa diễm. Có mang theo băng lăng. Có mang theo lôi điện. Có mang theo kim duệ chi lực, nhân tộc ác tặc, ăn bản công chúa một tiễn, một cái tuyệt mỹ vũ tộc nữ tử khẽ kêu một tiếng. Trong tay nàng cầm một cái hoa lệ tới cực điểm màu trắng trường cung. Trường cung bão nguyệt, một đạo màu xanh nhạt lưu quang bắn ra, kia lưu quang bên trong ẩn chứa lôi quang cùng tử quang. Thế mà ẩn chứa hai loại khác biệt áo nghĩa, hà xanh. Ai bảo ngươi đi lên, mau bỏ đi, vũ tộc đại đế nhìn lướt qua lập tức kinh hãi. Đây là vũ tộc vương tộc hậu đại một trong, vũ tộc thiên tư rất không tệ công chúa. Hơn 20 tuổi đã đột phá nhân hoàng, cũng không thể chết ở đây. vũ tộc công chúa ngạo nghễ hếch không tính sung mãn núi non. Mặt mũi tràn đầy ngạo khi nói ra, đại đế, chúng ta tứ tộc nhiều cường giả như vậy, còn cần e ngại chỉ là một cái nhân tộc tiểu tử cho Sanh Nhi đem hắn xé rách thành 18 khối. Cho đại đế nhắm rượu, đúng, một cái man tộc vương tử đi theo giống to, xé cái này nhân tộc ma đầu, giết, giết, giết, cái này man tộc vương tử hai chân trên mặt đất đạp một cái, giống như núi nhỏ thân thể bay đi. Thiết quyền đối giữa không trung hắc vân đột nhiên đánh ra. Một đạo màu đen quyền ảnh phá không mà đi. Đồng thời trên đầu của hắn sừng thú hai đạo to bằng ngón tay lôi điện kích tương đương bắn mà ra. Bắn thẳng đến Linh Phong thành lâu đài bên trong. Man tộc, vu tộc các cường giả nhau nhau theo bốn phương tám hướng đánh ra các loại lưu quang hoặc là áo nghĩa. Tấn công mạnh Linh Phong thành lâu đài. Xoẹt tương đương, Linh Phong thành lâu đài bên ngoài trong không gian từng đạo bóng đen xuất hiện. Toàn bộ đều là một thân hắc giáp, hai mắt hiện ra đỏ, ma tộc cường giả xuất động, theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng Lục Ly chỗ phương vị đâm xuyên mà đi. Muốn đem Lục Ly tươi sống đâm chết. Ha ha ha, Lục Ly tiếng cười to theo Linh Phong thành lâu đài bên trong vang lên. Tòa thành bên trong hắc khí chậm rãi biến mất, Lục Ly hai tay múa, bên trong gian phòng tầng tầng bạo liệt, hóa thành từng đầu Linh Phong cự long hướng bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Cái này Linh Phong thành lâu đài bản thân liền là lại vô tận Linh Phong dựng mà thành. Linh Phong thành lâu đài sụp đổ tự nhiên là hóa thành vô tận Linh Phong. Lục Ly đem những này Linh Phong ngưng tụ thành từng đầu cự long hướng bốn phương tám hướng gào thét. Mà đi, chính hắn trong tay thiên tà châu quang mang lóe lên, biến mất giữa không trung bên trong. Ô kéo tương đương, Linh Phong thành lâu đài hóa thành hơn 10 đầu Linh Phong ngân long hướng bốn phương. Tám hướng gào thét mà đến, bốn phía vọt tới cường giả thoáng cái trợn tròn mắt. Toàn bộ đều bị Linh Phong bao phủ đi vào. Bất luận là ai cho dù là tam tộc đại đế đều không chống nổi. A, a tương đương đau. Thật là khủng khiếp công kích linh hồn. Xong, mau lui lại. A, tứ tộc mấy trăm cường giả toàn bộ đều chu lớn. Tự liền tam tộc đại đế đều ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn không ngớt. Tam tộc đại đế bản thân chỉ có địa tiên đỉnh phong chiến lực. Cái này Linh Phong biến thành Ngân Long liền đại ma thần cùng cơ chiến thiên đều chịu không được. Bọn hắn làm sao có thể gánh vác còn như Hà Xanh cùng man tộc vương tử các loại. Chờ, một đám hậu bối, tại Linh Phong Ngân Long bay tới về sau, trực tiếp chết ngất đi qua. Trong đầu liền cảm giác đau đớn đều không có, hưu tương đương, thiên tà châu hóa thành một đạo thanh quang. Gào thét mà đến. Rất nhiều người trực tiếp bị đụng bay đâm chết. Thiên tà châu đang bay qua vũ tộc đại đế bên người lúc. Năm đạo nhân ảnh lóe lên quân gia lão cửu bọn người xuất hiện. Trong nháy mắt xuất thủ đem vũ tộc đại đế cho tươi sống chém giết. Ông tương đương, năm người xuất thủ sau lập tức được thu vào thiên tà châu bên trong. Theo hậu thiên tà châu tiếp tục bay múa. Lần này khóa chặt vu tộc đại đế. Oanh tương đương, vu tộc đại đế bị thiên tà châu tươi sống đụng bay. Còn đến không kịp phản ứng, quân gia lão cửu bọn người xuất hiện, một trận cuồng oanh loạn tạc, nhưng lần này không có đem vu tộc đại đế cho đánh giết, mà là nện đến trọng thương về sau, bị quân gia lão cửu mang theo hướng nơi xa chạy như điên. Vu tộc đại đế có thể giải vu thần chi độc, cũng có thể phóng các loại kịch độc, Lục Ly không dám để cho hắn chết, cũng không dám đem hắn thu nhập thiên tà châu bên trong. Chỉ có thể để quân gia lão cửu đem hắn mang đi. Nhìn xem có thể hay không siêu hồn phá giải vu thần chi độc. Hưu tương đương, thiên tà châu lại một lần nữa vạch phá bầu trời mà đi. Lần này tỏa định là man tộc đại đế. Vị này man tộc đại đế lực phòng ngự rất khủng bố. Bị thiên tà châu đột nhiên đụng bay, thế mà không có bị quá lớn thương hại. Rầm rầm rầm, tương đương, bốn cái địa tiên theo thiên tà châu bay ra. Đối man tộc đại đế đột nhiên một kích, nhưng cũng chỉ là đem man tộc đại đế cho đánh bay. Thủ không trọng thương thế không nhẹ, mở ra hộ thành đại trận, toàn bộ quân đội xuất kích, hậu bị đại quân lưu thủ. Thí ma thành bên trong chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Vu tộc đại đế bị cầm xuống về sau, không còn có chần chờ, Lục Ly một người đại bại tứ tộc liên quân, tam tộc đại đế hoặc là bị cầm xuống hoặc là bị đánh giết. Man tộc đại đế mắt thấy sống không được, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lục Ly một người lực lượng chỉ có lớn như vậy, dựa vào một người đánh giết ngàn vạn đại quân là không thể nào. Có thể đánh giết 1/3 cũng không tệ rồi. Một khi tứ tộc liên quân trốn ra hẻm núi, muốn đại quy mô đánh giết tựu khó khăn. Lần này giống như có thể đem cái này ngàn vạn đại quân lưu lại hơn phân nửa tại thí ma chiến trường. Tứ tộc sẽ nguyên khí đại thương, thí ma chiến trường sẽ có vạn năm an bình. Nhân tộc cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, dương lớn mạnh, ông tương đương, thí ma thành bên trên vòng bảo hộ quang mang lóe lên biến mất giữa không trung. Chấp pháp trưởng lão Lục Nhân Hoàng Khương Thiên Thuận bọn người một ngựa đi đầu. Sau lưng từng bầy nhân tộc cường giả như hổ đói hạ sơn chen chúc mà tới. Bị đè nén thời gian dài như vậy, nhân tộc quân sĩ trong khung ẩn núp rất nhiều lệ khí. Bọn hắn chuẩn bị tại lúc này toàn bộ phóng xuất ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.